Thưa quý vị và các bạn, từ buổi gặp Xuân Hương ở Hồ Sen và nói chuyện với nàng, Nguyễn Du thấy trái tim mình xao xuyến. Chàng làm thơ và tự hỏi lòng mình trong nỗi nhớ người dưng. Nguyễn Du thường mượn cớ đi hướng xương trên lá sen để được đi hái sen cùng Xuân Hương. Hai người đi trên một chiếc thuyền thúng, những cử chỉ ánh mắt, những cái chạm khẽ ấm nóng từ hai bàn tay khiến cả hai trào dâng một niềm lâng lâng khó tả. Nguyễn Du viết bài thơ Mộng Đắc Thái Liên, bài thơ chàng viết sau hôm hai người cùng đi hái hoa sen. Xuân Hương ngỡ ngàng khi đọc bài thơ này, nhưng nói hộ cả tiếng lòng của nàng và chàng. Nàng cảm nhận tài tử giai nhân chính là đây. Mùa sen đầu tiên Xuân Hương gặp cậu Bảy đã qua. Lúc này, Nguyễn Du phải về dinh thự Kim Âu và về quê vợ ăn Tết. Cũng từ đó, chàng ít có dịp gặp lại Xuân Hương. Nhưng với nàng, chàng chính là người tình trong mộng. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng của tác giả Nghiêm Thị Hằng. Cuộc sống của Xuân Hương cứ yên ả trôi qua. Đó là những tháng ngày Xuân Hương hạnh phúc nhất. Nàng luôn mơ thấy những giấc mơ đẹp với cậu Bảy. Lúc thì cùng nhau đi hái hoa sen, khi lại cùng nhau đàn hát ở hiên gác tía, khi lại cùng trò chuyện thơ phú trong những buổi vãn cảnh Tây Hồ. Và tình cảm giữa nàng với cậu Bảy ngày thêm thân thiết. Nhưng đó chỉ là chuyện tình trong mơ của Xuân Hương. Nàng không thể biết giông bão lại kéo về với gia đình cậu Bảy. Mùa hè năm 1792, lại một mùa sen nở, Xuân Hương vẫn giúp mẹ đi hái hoa sen, còn cậu Bảy thì đã lâu không về dinh gác tía. Cuối mùa sen, bất ngờ, một hôm Xuân Hương ghé thuyền hoa vào bờ thì đã thấy cậu Bảy đứng đợi. Xuân Hương mừng rỡ reo lên. Cậu Bảy, lâu quá rồi, cậu không sang chơi. Nhìn nét mặt trang nghiêm của cậu Bảy, Xuân Hương sững lại. Tôi có chuyện muốn nói với Xuân Hương. Giọng cậu Bảy nhỏ nhẹ. Chuyện gấp không cậu? Cũng không gấp lắm. Thế thì cậu đợi, em giao hết hoa xong, chúng ta cùng về. Nguyễn Du đợi Xuân Hương trên bến hoa. Giao xong hoa, Xuân Hương trở lại, nhìn nét mặt của Nguyễn Du, nàng lo lắng. Cậu Bảy, có chuyện gì cần nói với em? Hôm rồi, Xuân Hương gửi trả tôi quyển thơ của Lý Bạch. Trong cuốn thơ ấy có bài thơ Duyên Kỳ Ngộ của Xuân Hương. Tôi đã đọc được bài thơ và muốn gặp em để luận bàn về bài thơ này. Nghe Nguyễn Du nói đến đây, Xuân Hương thở phào nhẹ nhõm. Ôi, em cứ tưởng cậu nói chuyện gì hệ trọng. Thì tôi cũng đang nói điều hệ trọng đây. Tôi đã đọc bài thơ của Xuân Hương, biết là em cũng mong và tôi cũng mong như câu thơ của em. Nghìn dặm có duyên, sự cũng thành. Xin đừng lo lắng, hết xuân xanh. Tôi đọc câu thơ này của Xuân Hương, biết ý em, tôi mừng lắm. Tôi thấy mình nhẹ lỗi. Cậu Bảy có lỗi gì đâu? Có chứ. Lâu rồi tôi không gặp Xuân Hương, đây cũng là lỗi. Nhưng thơ của em vẫn tới nơi tôi. Tuy không thả lá trôi dòng ngự, chim tới vườn đào thế mới sinh. Đọc thơ rồi, tôi lại không trả lời Xuân Hương. Là tôi lại thêm lỗi. Không phải tôi vô tình không biết Xuân Hương đã đợi mong. Gặp em ở đây, tôi xin nhận lỗi này. Tôi định mời em qua gác tía chơi, nhưng nhà tôi đang có chuyện không tiện, nên ta đứng ở đây, được không em? Xuân Hương lo lắng. Nhà cậu Bảy có chuyện gì? Em cũng đoán có việc, nên lâu rồi mới không gặp cậu Bảy. Tôi cũng không định nói với ai về việc nhà, nhưng với Xuân Hương, tôi muốn nói để em hiểu. Đừng nghĩ khác về tôi. Thực ra, ở trong quê Tiên Điền, quê tôi đang không ổn. Tôi nhớ bài thơ Đề Đền Trấn Vũ. Hôm đó, tôi đã nói với Xuân Hương, không thích câu. Đến cảnh quay đầu người muốn hỏi, đông nam tay vẫy nhạn tung đàn. Không ngờ hôm nay, lời thơ tiên đoán ấy đã đến. Nhìn nét mặt, nghe giọng nói của Nguyễn Du, Xuân Hương đoán nhà cậu Bảy có chuyện gì rồi. Nàng gặng hỏi. Nhà có chuyện gì thế, cậu Bảy? Xuân Hương có được cậu chia sẻ không? Tôi đã định chia sẻ chuyện này với em, nhưng rất khó nói, bởi tôi không muốn liên lụy đến người khác. Đứng nói chuyện ở đây lâu, cũng không tiện. Nên tôi nói ngay với Xuân Hương, việc anh trai tôi, anh Nguyễn Quýnh, chống lại nhà Tây Sơn, bị bắt rồi. Nhà cửa ở quê Tiên Điền bị đốt phá. Mấy tháng nay, tôi chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến thơ phú. Tôi định về quê, Nhưng anh Nguyễn Nễ bảo đợi thu xếp đã. Anh Quýnh thì chống nhà Tây Sơn, anh Nễ thì làm quan nhà Tây Sơn. Tôi ở giữa, không muốn dính vào đại sự, nhưng chuyện nhà rắc rối, gỡ không ra. Nghe tâm sự của Nguyễn Du, Xuân Hương thấu hiểu lòng chàng. Việc nước, việc nhà ngổn ngang như vậy, chí làm trai sao không vướng bận. Nghĩ thương Nguyễn Du quá, cậu bảy đang cần lời an ủi. Xuân Hương là người cậu bảy tin yêu nên cậu mới chia sẻ. Mình giúp cậu được gì đây? Xuân Hương tự hỏi lòng. Và theo phản xạ tự nhiên, nàng cầm tay Nguyễn Du động viên. Người ta sinh ra ở nước non thời bình, thời biến thế nào thì dân chúng cũng phải chịu. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Anh em mỗi người mỗi tính, mỗi nết, mỗi người một chí hướng khác nhau, nhưng chết cũng không thể bỏ được nhau. Việc anh Quýnh đã rồi, cũng phải trông cậy vào anh Nguyễn Nễ. Cậu bảy lo lắng nhiều, cũng không giải quyết được việc gì. Cậu là người hay suy nghĩ, nghĩ rồi lại đổ bệnh thì khổ mình. Thôi cậu ạ, chuyện nhà đang như vậy, cậu cứ lo việc nhà đi, mình không gặp nhau. Xuân Hương không giận gì cậu đâu. Nguyễn Du nắm chặt tay Xuân Hương, họ chia tay nhau trên bến vắng. Thế là một mùa sen đã qua. Sen hồ Tây vẫn nở, nhưng vì chuyện gia đình, Nguyễn Du chẳng còn lòng dạ nào mà đi hái sen với Xuân Hương như lời hứa mùa sen năm trước. Lần này gặp Nguyễn Du, Xuân Hương mới hay chuyện nhà chàng. Nguyễn Quýnh là anh trai cùng cha khác mẹ với Nguyễn Du, do chống lại nhà Tây Sơn nên bị giết vào ngày 24 tháng 10 năm Tân Hợi, tức ngày 19 tháng 11 năm 1791. Không chỉ anh Quýnh bị giết, mà tướng Lê Văn Dụ của Tây Sơn đã cho quân lính đốt phá, san phẳng sinh cơ từ đường họ Nguyễn ở Tiên Điền. Mùa đông năm 1791 và mùa xuân năm 1792 đầy ảm đạm với gia đình Nguyễn Du. Nguyễn Du vẫn ở dinh thự Kim Âu với gia đình anh Nguyễn Nễ, nhưng lòng dạ chẳng yên. Những lần gặp gỡ, thơ phú với Xuân Hương thưa dần. Xuân Hương hiểu điều đó, nàng chỉ thấy buồn, thấy nhớ, chứ không trách giận gì cậu bảy. Lại một mùa sen nở, bến hoa chỉ có Xuân Hương. Sớm sớm đi hái hoa, vẫn đi qua dinh thự gác tía, giờ đã vắng tiếng đàn của cậu bảy ngân lên. Cuối mùa thu, Xuân Hương theo chị em đi chợ xa, thỉnh thoảng nàng mới có dịp ghé thăm lớp học ở làng Nghi Tàm của Tử Minh. Giáp Tết năm Quý Sửu 1793, Xuân Hương theo vợ Tử Minh đi mùa đào Tết ở vườn đào Nghi Tàm. Nàng ghé lớp học gặp Tử Minh. Tử Minh đưa cho nàng hai quyển thơ của Đỗ Phủ và Bạch Cư Sĩ và nói: cậu bảy lên dinh thự gác tía có qua lớp học hỏi Xuân Hương, nhưng Xuân Hương đi chợ xa không đến lớp. Cậu ấy gửi cho Xuân Hương hai cuốn thơ và có lá thư gửi cùng tôi giữ hộ. May quá, hôm nay Xuân Hương sang. Đây, thơ và thư của Xuân Hương, nhận lấy nhé. Xuân Hương mừng vui, mở ngay thư của Nguyễn Du ra đọc. Nguyễn Du viết: hoa đào đã nở thắm vườn Nghi Tàm, mà Du tôi vẫn chưa một lần nào được cùng Xuân Hương đi ngắm hoa xuân. Thôi, đành ước mơ vậy. Xuân mới đang về, tôi có mấy lời chúc Tết gia đình em. Chúc bác gái mạnh khỏe. Còn Xuân Hương, chúc em mãi tươi trẻ như mùa xuân mới. Ăn Tết xong ngày rằm tháng giêng tới, tôi sẽ về quê Tiên Điền, lo việc xây dựng lại nhà cửa mồ mả sau vụ bị tàn phá cuối năm 1791. Việc kiếp quá, không gặp được Xuân Hương, nên tôi có thư chúc Tết và báo với em tin này. Giữa năm ngoái, anh Nguyễn Nễ đã giao nhiệm vụ cho tôi và em Nguyễn Ước về quê, lo xây dựng lại cửa nhà. Nhưng tiền bạc chưa lo đủ, thế nên ra riêng, tôi và Nguyễn Ước mới xuất hành về quê. Đấy là lý do từ giữa năm ngoái tôi ít gặp Xuân Hương. Với lại Xuân Hương cũng hay đi chợ xa. Tôi mong gặp Xuân Hương. Nếu em không bận, Xuân Hương đi tiễn tôi nhé. Chúng tôi đi xe ngựa về Thành Nam, rồi xuống thuyền ở bến Thạch Đình, theo đường thủy về quê. Hôm ấy bạn tôi, anh Phạm Đình Hồ cũng đi tiễn tôi. Nhà anh Hồ ở phố Hoàng Buồm. Nếu Xuân Hương đi thì đi cùng với anh Hồ nhé. Tôi chờ mong gặp Xuân Hương. Ký tên Nguyễn Du. Xuân Hương đã đi cùng Phạm Đình Hồ tiễn đưa Nguyễn Du tại bến sông Vị Hoàng. Trên bến có ngôi đình đá cổ, gọi tên là Thạch Đình. Mọi người nghỉ ngơi ở đây, trò chuyện trước lúc chia tay. Lần này về quê, Nguyễn Du, Nguyễn Ức mang một số tiền khá lớn, Đây là tiền thưởng của anh Nguyễn Nễ sau khi đi sứ về. Nguyễn Nễ bận việc triều đình, không thể về quê xây dựng nhà cửa, nên giao việc này cho Nguyễn Du và Nguyễn Ức. Đi cùng đoàn còn có mấy người tâm phúc trong gia đình và Lính Lệ đi cùng. Trên bến Thạch Đình, anh em Nguyễn Du rót chén rượu, đặt trên khay mời trao chủ khách. Lòng Nguyễn Du chịu nặng, mắt Xuân Hương lệ buồn. Nâng chén rượu, nhưng Xuân Hương không uống. Nàng ngồi cạnh Nguyễn Du lặng yên không nói, mà trầm tư suy nghĩ. Một lát nữa, Nguyễn Du sẽ lên thuyền, rồi buồm sẽ căng lên đôi cánh, buồm no gió hay nặng tình đời mà làm thuyền nghiêng ngả. Chàng cũng như cánh buồm kia no gió mà vẫn ngả nghiêng nặng việc gia đình, mà vẫn nợ chưa hẹn ngày gặp lại Xuân Hương. Xuân Hương cố nén lòng mình như nước sông Vị Hoàng đang tuôn chảy, để ngăn lệ rơi trên khóe mắt. Nguyễn Du nắm chặt tay nàng, lặng yên không nói. Một lát nữa, chàng sẽ lên thuyền, rồi Xuân Hương sẽ đứng mãi trên bến Thạch Đình, nhìn theo con thuyền xuôi dòng khuất bóng. Trên bờ cỏ cây làng xóm sẽ lùi xa, rồi quê hương bóng núi Hồng Lĩnh cao ngất sẽ hiện dần phía trước. Một cảm giác khó tả khi Nguyễn Du nghĩ về, càng gần Hồng Lĩnh, càng xa kinh thành. Chàng đã xa Xuân Hương thật rồi. Mọi người xuống thuyền đang gọi Nguyễn Du, chàng như sực tỉnh cơn mơ, bịn dịn chia tay Xuân Hương. Họ nhìn sâu vào trong mắt nhau. Sau cùng, Nguyễn Du cũng nói lời từ biệt Xuân Hương rồi xuống thuyền. Còn Xuân Hương và Phạm Đình Hổ đứng trên bờ, mãi nhìn theo con thuyền khuất bóng. Hai năm 1793-1794, Nguyễn Du về quê xây lại cửa nhà. Mối tình của Nguyễn Du với Xuân Hương đo bằng khoảng thời gian xa cách, đo bằng những dặm dài núi sông, xa cách quá, khiến cho tình không phai cũng nhạt. Thỉnh thoảng, có người về kinh thành, Nguyễn Du cũng gửi thư trò chuyện với Xuân Hương, và Xuân Hương cũng vậy. Nguyễn Du đã gửi cho nàng bài thơ Thạch Đình Tạm Biệt. Ký hữu, thu dạ một, thu dạ hai, rồi bài ký mộng. Xuân Hương cũng gửi Nguyễn Du thư và những bài thơ Tưởng Đáo Nhân Tình, Lưu Biệt Bạn, Họa Thanh Hiên, Nhân Tặng, Thu Dạ, Cổ Kinh Thu Nhật. Thư đi thư lại, nỗi niềm gửi cả vào thơ. Nguyễn Du là mối tình đầu của Xuân Hương. Trong bài thơ Tưởng Đáo Nhân Tình, nàng đã viết mối tình đầu thắm thiết với Nguyễn Du. Lòng nàng đã thề nguyện ba kiếp, hẹn nghĩa thề non với chàng. Em chẳng vượt đèo mây Tam Điệp cùng chàng về Hồng Lĩnh quê cha, nhưng lời thề nguyện hương lửa bên bến Thạch Đình, ngỡ cũng xuống thuyền theo chàng về bến. Mình thương nhau làm sao cho trọn tấm lòng. Thế nhưng bài thơ ký mộng Nguyễn Du viết: mộng đến đèn cõi sáng, mộng tan gió lạnh lùng, người đẹp nào thấy nữa, lòng ta rối tơ vương, thì hỡi ôi, mộng vỡ tình tan. Lúc này thì cả Nguyễn Du và Xuân Hương đều nhận ra mối tình của họ thật đẹp nhưng chỉ là giấc mộng mà thôi. Họ mến yêu nhau vì tài, kính trọng nhau vì đức, họ có duyên nên đã đến cùng nhau. Nhưng tiếc rằng trong số mệnh họ có duyên mà không nợ. Làm sao nên vợ nên chồng mà mộng ba sinh mà chờ với đợi. Ấy là năm 1794, Xuân Hương 21 tuổi, còn Nguyễn Du 28 tuổi. Mối tình trong mộng của họ đã qua trọn 3 năm 1791-1793. Bấy giờ Xuân Hương đã 22 tuổi. Bằng tuổi ấy, người ta đã con bế con bồng. Bà Hà Thị nhìn con mà ái ngại. Mấy bà hàng xóm có con trai cũng nhờ người mai mối đến đánh tiếng hỏi Xuân Hương. Bà Hà Thị không dám nhận lời. Bà thương con, nhưng biết nói gì với Xuân Hương. Con gái không nghe lời mẹ khuyên, để ngày tháng tuổi xuân trôi đi vùn vụt. Ngày chồng bà còn sống, cụ Đồ Diễn đã bảo với bà, về duyên tình của Hồ Xuân Hương sẽ vất vả. Người ta có số mệnh tử vi nói cấm sai. Lại nữa, con gái biết nhiều chữ mà chi. Người ta kén vợ, còn mình kén chồng. Kén của cải, kén con cháu nhà quan không thấy, lại kén chữ, kén nghĩa mà chi. Những cậu chiêu con quan lắm của nhiều chữ thì chả nhìn tới mình. Nhà nghèo, mẹ quá con côi. Người làm ăn tử tế nhưng ít chữ nghĩa thì không lọt mắt Xuân Hương. Thời này, cậu chiêu cậu ấm, quan quyền thì năm thê bảy thiếp. Chẳng nhẽ Xuân Hương lại phải đi làm thê thiếp người ta. Cứ kén cá chọn canh thế này, bao giờ gặp được người ưng ý. Rõ khổ, số Xuân Hương cứ ngỡ gặp cậu bảy con nhà tử tế. Cậu ấy giỏi giang, có nghĩa có tình. Ai ngờ gia cảnh lại tang tóc triền miên, cửa nhà tan tác. Thật là có duyên mà không nợ, khó nên vợ nên chồng. Bây giờ cậu bảy về quê đã 2 năm rồi, xa mặt cách lòng. Xuân Hương còn đợi chờ chi nữa? Hoa đến thì hoa nở, đò đầy đò phải sang sông. Phải quên cậu bảy đi thì mới đi lấy chồng được. Bà Hà Thị nhiều lần rủ rỉ khuyên con gái như vậy. Xuân Hương cũng nghe lời mẹ, cũng mở lòng cho vườn đào có lối. Nhưng hình bóng cậu bảy, mối tình đầu như bóng núi quá cao, như bóng sông quá dài. Khiến ai đến với Xuân Hương, nàng cũng thấy chỉ như đồi như suối. Tìm đâu ra duyên kỳ ngộ mà mở lòng đón nhận. Tuy đã nhận ra mối tình với Nguyễn Xu chỉ là trong mộng, nhưng tình ấy dứt ngay làm sao được. Hai người vẫn vương vấn như ngó tơ sen, vẫn từ xa quan tâm, vẫn lòng hướng về nhau. Vì Xuân Hương chưa có vướng bận gì liên quan đến người thứ ba. Thời gian trôi nhanh, giữa năm Bính Thìn 1796, tin xấu về Thăng Long, Xuân Hương được biết Nguyễn Du trên đường vào Nam theo nhà Nguyễn thì bị quân Tây Sơn bắt. Tướng Nguyễn Văn Thận là bạn của Nguyễn Nễ, biết Nguyễn Du là em Nguyễn Nễ, lại là người tài giỏi đức độ, nên xử nhẹ, chỉ phạt giam 3 tháng rồi thả ra. Trong khi đó ở Thăng Long, mẹ Xuân Hương đã nhận lời gả nàng cho chàng lang ở xóm Tây. Anh chàng trước cũng theo học ở Nghi Tàm do cụ Đồ Phi Diễn dạy, nhưng không dự thi để làm quan mà theo nghiệp gia đình bốc thuốc nam. Chàng lang chỉ hơn Xuân Hương 2 tuổi, người trắng lùn, ít nói nhưng gia trưởng. Mai mối đến nhà, Xuân Hương cũng gặp gỡ đôi lần, nhưng không thấy có duyên. Chuyện trò nhạt như nước ốc. Anh chàng lang chỉ mê tiền, và cách chính gia đình ấy chọn Xuân Hương vì nàng biết chữ, sau này sẽ phụ chồng bốc thuốc. Tính cách của Xuân Hương sôi nổi rộng rãi, thích giao lưu thơ phú với bạn bè, xem ra tính cách khó hợp với chàng. Mai mối đến lần thứ 3 xin dạm ngõ để hỏi cưới thì Xuân Hương từ chối. Sau khi bị Xuân Hương từ chối không lâu thì chàng lang lấy vợ, người ở làng Hoa Ngọc Hà. Vợ thầy lang tên là Nguyệt, là cháu cụ lang thất nổi tiếng trong làng. Nguyệt kém Xuân Hương 3 tuổi. Nguyệt chơi với Xuân Hương vì mẹ con Xuân Hương vẫn xuống trại Ngọc Hà mua hoa cúng đi bán ngày tuần. Vì là cháu thầy lang nên Nguyệt cũng được học chữ. Nàng cũng thích làm thơ nên chơi thân với chị Xuân Hương. Hôm cưới, Nguyệt nhất quyết mời bằng được Xuân Hương đi phù dâu cho mình. Nhiều người trong xóm nghe nói cậu lang xóm Tây muốn hỏi cưới Xuân Hương làm vợ. Nay thấy đám cưới, họ nhầm cô Nguyệt, tức cổ Nguyệt Đường, cũng chính là Xuân Hương. Trong đám cưới, nhiều người ở làng Hoa Ngọc Hà không biết mặt Xuân Hương, cũng cứ nghĩ cô Nguyệt là Xuân Hương. Tin Xuân Hương lấy anh thầy lang xóm Tây lan nhanh trong đám sĩ tử. Họ tếu táo với nhau rằng, thôi từ nay chẳng còn được đến quán sách phố Nam trêu ghẹo nàng thơ nữa. Buồn cho chữ nghĩa văn chương, con nhà nho thanh bạch, chả níu nổi chân nàng thơ. Khen thay, anh chàng thầy thuốc xóm Tây ấy thật tốt số. Phạm Đình Hổ, người bạn thơ của Nguyễn Du và Xuân Hương, cũng được nghe tin Xuân Hương đi lấy chồng. Chàng không được mời đến dự đám cưới, cũng không được nghe Xuân Hương nói chuyện này. Hay tin nàng đi lấy chồng, lấy thầy lang xóm Tây, Phạm Đình Hổ nghĩ buồn cho bạn Nguyễn Du đang ở Tiên Điền có biết chăng. Tình ấy, cảnh ấy, lòng buồn nhớ người xưa chuyện cũ. Phạm Đình Hổ viết bài thơ Nhớ Xưa. Năm xưa hoa đào nở, em tôi học cài châm. Năm nay hoa đào nở, mẹ gả xóm Tây gần. Năm xưa hoa đào nở, gió xuân sao lạnh lùng. Em nhìn hoa mà khóc, sầu vương nét mi cong. Năm nay hoa đào nở, cỏ xuân mượt trời mơ. Bên hoa em cười nụ, ngâm thành tự đề thơ. Bài thơ nhanh chóng lan khắp kinh thành. Mặc dù thơ không nhắc đến Xuân Hương, nhưng ở kinh thành này, người ta vốn yêu mến nữ sĩ, nên nghe tin nàng đã đi lấy chồng là thầy lang xóm Tây. Đọc thơ của Phạm Đình Hổ có nhắc đến mẹ gả chồng xóm Tây, thì chắc chắn là nàng Xuân Hương rồi. Có thể nàng không yêu anh thầy lang ấy, mà đã có mối tình trong mộng, nên đi lấy chồng mới em nhìn hoa mà khóc, sầu vương nét mi cong. Đúng là chuyện của nàng Xuân Hương rồi. Cái anh Phạm Đình Hổ viết cứ như trong gan trong ruột người ta. Trong khi thiên hạ bàn tán như vậy, thì nàng Xuân Hương vẫn thản nhiên. Nàng đã đi lấy chồng đâu mà sợ. Còn thơ Phạm Đình Hổ viết là tặng cho em gái của chàng ta. Bởi nhà Hổ đã nói rõ rồi. Em trong bài thơ này là em tôi. Xuân Hương có phải là em nhà Hổ đâu. Nàng có lấy chồng là thầy lang xóm Tây đâu. Câu chuyện thiên hạ đồn Xuân Hương đi lấy chồng là thầy lang ở xóm Tây. Chỉ vài tháng rồi mọi người cũng quên. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, lại có chuyện kéo Xuân Hương về với lời đồn liên quan đến anh chồng thầy lang xóm Tây ấy. Số là vợ chồng thầy lang xóm Tây sống với nhau chưa được một năm, thì tự nhiên người chồng qua đời. Hôm dỗ 49 ngày của chồng, quá phụ Nguyệt đến nhà Xuân Hương mời dự đám. Quá phụ nói, hôm nay em đến mời bác gái và chị Xuân Hương đến dự đám 49 ngày chồng em. Số phận bắt anh ấy đi sớm, em tiếc thương, muốn khóc chồng mà không biết khóc. Tình cảm vợ chồng khóc thương nhau thế nào chả được. Em muốn khóc chồng em, lời than khóc có vị thuốc nam. Hàng ngày anh ấy vẫn bốc thuốc cứu người mà không cứu nổi mình. Thì em khóc như thế cũng được. Nhưng em muốn khóc bằng thơ, để người đời phải nhớ em thương chồng như thế. Mà em lại không biết làm thơ, em nhờ chị làm hộ em một bài thơ khóc chồng. Chị làm sao làm được, tình cảm vợ chồng em, chị làm thơ hộ sao được. Lại nữa, thơ phải có vị thuốc nam, để nhớ người, mà chị có biết gì về thuốc nam đâu. Chị nhận lời viết hộ em bài thơ khóc chồng là quý lắm rồi. Còn thuốc nam là nghề nhà em, để em nói vài vị thuốc có liên quan cho chị viết vào thơ nhé. Ngọt bùi là vị cam thảo này, cay đắng là vị quế chi này, còn thạch nhũ, trần bì, quy thân, liên nhục là tên các vị thuốc nam. Những loại thuốc này phải lát, thái, sao tẩm, phơi sấy khô. Khi sơ chế thái lát, thường dùng dao cầu để thái thuốc. Thôi, bây giờ em phải đi mời những gia đình hàng xóm khác. Tối em qua nhà, chị giúp em viết bài thơ này nhé. Nói rồi, quá phụ vội vã ra đi. Cả ngày hôm đó, Xuân Hương loay hoay với bài thơ Nguyệt Nhờ để khóc đúng hôm 49 ngày đám cho chồng, chàng lang xóm Tây. Tưởng không viết nổi bài thơ ấy, nhưng rồi khi bắt được tứ, nhẩm đi nhẩm lại vài lần, bài thơ đã định hình. Đến giờ Mùi sang chiều thì bài thơ đã hoàn tất. Khi mặt trời lặn, Nguyệt đã ghé nhà Xuân Hương. Chị ơi, chị đã giúp em xong bài thơ chưa? Chị viết xong rồi, nhưng không biết có đúng ý, đúng tình của em không? Chị viết xong rồi, thật tuyệt vời. Em nghĩ đến chị, nhờ làm bài thơ này là đến đúng nơi cần nhờ. Chị ơi, em hồi hộp quá, chị đọc cho em nghe bài thơ này đi. Chị đã ghi vào giấy cho em rồi, nhưng để chị đọc trước một lần cho em nghe. Có góp ý gì thì chị sửa lại cho. Vâng, chị đọc đi, em nghe đây. Xuân Hương đọc. Văng vẳng tai nghe tiếng khóc gì, thương chồng nên nỗi khóc tỉ ti. Ngọt bùi thiếp nhớ mùi can thảo, cay đắng chàng ơi vị quế chi. Thạch nhũ trần bì sao để lại, quy thân liên nhục tầm mang đi. Giao cầu thiếp biết trao ai nhỉ, sinh ký chàng ơi tử tắc quy. Nghe Xuân Hương đọc xong bài thơ, quá phụ bỗng khóc hu hu. Ới chàng ơi, đây mới là lòng thiếp, nhờ chị Xuân Hương thiếp nói được tình chàng, hu hu, sinh ký chàng ơi tử tắc quy. Chuyện anh thầy lang xóm Tây hỏi Xuân Hương làm vợ, nay chết trẻ, được vợ khóc bằng bài thơ khóc chồng làm thuốc, đồn thổi khắp vùng. Những người từng nhờ mai mối đến nhà hỏi Xuân Hương không thành, có dịp nói xấu sau lưng nàng. May quá mình không lấy cô ta, nếu không thì số sát chồng của cô ta đã hại chết mình như anh thầy thuốc xóm Tây kia. Họ còn kể, cái cô Xuân Hương hay thơ hay chữ ấy, khi chồng chết còn làm cả bài thơ khóc chồng. Không tin, tôi đọc cho mà nghe. Một đồn 10, 10 đồn 100, rồi ai cũng thuộc bài thơ khóc chồng làm thuốc, mà họ cho rằng đó là bài thơ Xuân Hương khóc chồng. Tin thất thiệt nhưng lan tỏa, khiến không ít người thương cho Xuân Hương. cuộc tình ngắn ngủi với thầy Lang. Tin đồn thất thiệt ấy cũng làm cho đám sĩ tử chưa có vợ làng xa nàng thơ hóa phụ, khiến đường tình duyên của nàng đã trắc trở lại thêm trắc trở, như rơi vào cảnh chợ chiều sau ế cá ươn. Ngẫm phận mình, Xuân Hương phải chua chát nói về duyên hầm phận hiu của mình trong bài thơ Giả Kén Kẹn Hom. Nàng than rằng: Giả kén kẹn hom ví chẳng sai, đừng đứng núi này trông núi nọ, đói lòng nên mới phải ăn khoai. Cái thời 18 đôi mươi đã qua, cái thời kén cá chọn canh cũng đã qua, nhưng Xuân Hương vẫn không chịu cảnh, hết duyên ếch được cua càng cũng vơ. Duyên tình chưa đến, nên tuổi hăm mấy rồi mà nàng vẫn lừng lơ, cao không tới, thấp không thông. Mẹ nàng nói với nàng: Tuổi xuân của con gái có thì, ai rồi cũng phải có bến để neo đậu. Con muốn tìm người bạn có danh có tiếng, thì họ đã có vợ có con. Mình lấy họ, sẽ làm thê làm thiếp. Còn dân lao động hiền lành, ít chữ, ít nghĩa, thì con lại không thông. Mình có phải là thiếu nữ trong tranh đâu, mà giữ mãi được, nghìn năm còn mãi cái xuân xanh. Mẹ đọc chính bài thơ tranh tố nước của Xuân Hương, khiến lòng nàng tê tái. Mẹ nói nhiều, lần nào Xuân Hương cũng vâng lời mẹ, nhưng ngặt nỗi, tài tử văn nhân ai đó tá, họ ở đâu vẫn vắng bóng, khiến nàng buồn lại chua chát, lòng tự hỏi lòng, vì sao để sau giận vì duyên để mõm mòm. Không phải là không có người đến tỏ tình với nàng thơ, nhưng quả là cao không tới, thấp không thông.